Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1436, trí năng sinh mạng phúc âm. Bởi vì Hoàng Siêu nói muốn nói một chút, cho nên bọn họ lại trở về ảo giác cùng Wanda trụ sở. Hoàng Siêu xem chỉ chốc lát tâm linh bảo thạch. Đối với giữa sân hai nữ tính Wanda cùng Natasha nói, xem ra chúng ta muốn tiến hành một hồi nam nhân gian đối thoại. Các nữ sĩ tránh một chút như thế nào đây? Hoa, lần này chọc tổ ong vò vẽ. Wanda vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như Hoàng Siêu muốn ảo giác mệnh. Nàng lấy một loại tuyên thệ giọng điệu nói, ta muốn cùng ảo giác cùng nhau nghe chuyện này. Ảo giác còn đổ dầu vào lửa, mở làm ra một bộ muốn can đảm hy sinh bộ dạng. Khuyến cáo Wanda, không có việc gì, ta đã làm xong chuẩn bị. Cái này Wanda càng sẽ không rời đi. Hai người đều đoán được Hoàng Siêu chuyện cần nói cùng ảo giác cái chán tâm linh bảo thạch có quan. Hệ, Natasha cũng rất khó chịu. Ngươi là ở kỳ thị nữ tính sao? Một cái nói chuyện liền muốn tất cả nữ tính tránh lui. Khi ta ở cứu vớt trái đất lúc, ngươi còn không biết ở cái góc nào. Ở đây nam tính tự xưng là có thân sĩ phong độ. Lúc này đều không dám ra ngoài bang Hoàng Siêu nói. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Nếu như các ngươi kiên trì, hắn trực tiếp lạc hướng ảo giác hỏi, được rồi. Ảo giác, ta muốn với ngươi làm cái giao dịch. Ta sẽ lấy đi tâm linh bảo thạch, làm bồi thường, để cho ngươi biến thành nam nhân chân chính, làm một cường đại người máy. Ngươi có thể khống chế chính mình phần tử hợp thành các loại hình thái. Có thể là đối với ngươi mà nói, hình thành hết thảy khí quan đối với ngươi mà nói cảm giác tương đồng. Căn bản không có phân biệt, ngươi và Wanda cùng một chỗ, từ cảm giác hạnh phúc mà nói. Ngươi tựa như vẫn dùng ngón tay tiếp xúc khác. Ta có thể cho ngươi cảm thấy người bình thường vui sướng. Như vậy thành khẩn ngôn ngữ, quả thực làm cho tại chỗ người báo thù cũng không thể nhìn thẳng. Làm người trong cuộc ảo giác ngược lại vẫn tốt. Hắn dù sao không phải là nhân loại, nhận thức bên trên có không nhỏ sai biệt. Tỉ như hắn biết giờ khắc này chính mình hẳn là thẹn quá thành giận gì gì đó. Thế nhưng cũng chỉ là biết, nội tâm hắn chút nào không dao động. Natalie bĩu môi, ngồi ở một bên, Wanda nghiêm trọng hiện lên một nói hồng quang, cân nhắc một chút mình và Hoàng Siêu thực lực, lựa chọn sáng suốt giữ yên lặng. Hoàng Siêu nâng lên một tay, nói ra, không cần vội vã phủ quyết, loại này cải tạo có thể cường hóa thân thể ngươi bên trong làm sinh vật bộ phận kia tồn tại. Ngươi sẽ có ngươi nguyên lai năng lực, nhưng là lại thu được sanh dục khả năng. Đúng vậy, ngươi đem có thể cùng ngươi ái nữ nhân sinh hạ hài tử. Ngươi có thể trở thành một người cha. Được rồi, bổ sung một điểm, hài tử của ngươi cũng có thể cùng nhân loại kết hợp. Từng đời một sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Nơi đây có khả năng nhất lĩnh hội Hoàng Siêu phát rồ chỗ chính là Tony cùng Bruce hai cái tiểu. Đồng bọn họ lúc đó ngoài ý muốn chế tạo huyền chế, sau lại từng trải một series sự kiện sinh ra trí năng sinh mệnh ảo giác. Nhưng là bây giờ Hoàng Siêu nói cái gì? Hắn có thể cho ảo giác biến thành nam nhân, còn có thể trở thành phụ thân. Cái này không đợi lâu với chân chính sáng lập sinh mệnh. Rất dễ dàng nghĩ đến, ảo giác đảo mắt có thể cử hành hôn lễ. Sang năm lúc này hài tử sợ không phải có 2 tháng lớn. Trời thấy, hai người bọn họ đều còn chưa có kết hôn. Bi thương Bruce, càng là liền nữ bằng hữu đều ném. Trước ném Betty, phía sau ném Natasha. Chẳng lẽ nhất định cùng Hau sống hết đời? Wanda lúc đầu vẫn nằm ở xấu hổ. Hiện tại cũng kinh hỉ ngẩng đầu đến xem ảo giác. Không có có hậu đại loại này quấy nhiễu hai người bọn họ ăn ý không đề cập tới. Thế nhưng ai cũng biết ở trong lòng nghĩ quá. Ảo giác lộ ra cái khốn hoặc nụ cười. Nếu như có thể, ta sẽ không phản đối. Nhưng là tình huống của ta. Làm sao có thể? Bruce cũng nói ra, lẽ nào tiến hành sinh vật cải tạo? Sinh vật tổ chức muốn cùng ảo giác thân thể phù hợp ở kỹ thuật bên trên khó có thể thực hiện a. Không phải khoa học kỹ thuật thủ đoạn, các ngươi có thể mang bên ngoài nhìn kỹ là một loại ma pháp. Căn cứ vào đối với thực tế vặn vẹo, nhảy qua quá trình thực hiện cùng loại kỳ tích kết quả. Bởi xảo diệu xây dựng, loại kết quả này cùng thế giới tự nhiên là hòa hợp. Có thể vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Hoàng Siêu cảm giác được chu vi mỗi ý của cá nhân. Bruce sau đó còn sẽ có nhiều người hơn vấn đề. Quả nhiên, có người trong nhà dồn dập mở miệng đặt câu hỏi. Tựa như chạy vào một đám con vịt. Hoàng Siêu chỉ có thể lần lượt giải đáp. Xác suất thành công 100%. Gỡ xuống bảo thạch sẽ không làm thương tổn ảo giác. Lực lượng của hắn biết giảm yếu một ít. Ở chỗ này có thể tiến hành phẫu thuật. Chỉ cần cho ta nhóm an tĩnh gian phòng. Thời gian rất nhanh sẽ không vượt qua một ngày. Sẽ không đổ máu. Không có thống khổ. Không cần thủ hộ. Nếu có nhân quấy nhiễu, tự ta liền có thể giết chết bọn họ. Natasha, vấn đề của ngươi có thể giải quyết. Rốt chân có thể trị hết. Được rồi, ta có thể bắt đầu chưa? Ngay từ đầu mọi người còn chỉ quan tâm huyễn nhìn kỹ vấn đề. Đến khi Hoàng Siêu cởi ra các loại lo lắng phía sau. Vấn đề thiên hướng những người khác phương hướng. Cuối cùng Natasha cũng muốn khôi phục năng lực sinh sản. Mà Tony thì hy vọng có thể để cho mình bằng hữu cỗ máy chiến tranh La Đức Tư đứng lên. Hoàng Siêu kỳ thực cực kỳ muốn đậu đen rau muống. Thế giới này các loại hack khoa học kỹ thuật người cải tạo thể. Lẽ nào các ngươi liền loại vấn đề này đều không giải quyết được? Làm đến giống như hai người kia bao lớn chỗ thiếu hụt. Nhớ kỹ, The Avenger 2, bên trong có tái sinh cái nôi. Iron Man 3, bên trong thì có gãy chi sống lại tuyệt cảnh virus. Spider-Man series cũng liên quan đến các loại sinh vật kỹ thuật. Nhưng là Rhodes ở Captain America 3, té gãy chân phía sau còn muốn dựa vào chân giả cùng ba tong. Natasha bởi vì mình không trọn vẹn chính mình phủ định, chỉ có thể cho rằng bọn họ làm người báo thù vĩnh viễn có chuyện gì phải bận rộn. Không có sung túc thời gian thí nghiệm mới kỹ thuật. Ảo giác nằm phòng ngủ trên giường. Không quá tự nhiên hỏi Hoàng Siêu. Ta cần đánh thuốc tê sao? Trên địa cầu nhân loại thuốc mê đối với cơ thể của ta cũng vô hiệu. Được rồi, không cần nói. Hoàng Siêu ngăn hắn lại. Hiện thực bảo thạch ám hồng quang mang hóa thành chảy xuôi băng quang. Tràn đầy toàn bộ không gian. Tì tì lũ lũ băng quang ở giữa, còn bao hàm lưu động phi hành quả cầu ánh sáng màu đỏ. Từng cái quang cầu đều đại biểu một cái can thiệp hiện thế lực lượng tiết điểm. Lại nói tiếp hiện thực bảo thạch lực lượng, cùng ảo giác màu da rất gần gũi, cửa phòng ngủ trong khe hở ném ra màu đỏ tia sáng. Người báo thù nhóm trầm mặc nhìn tia sáng minh ám biến hóa. Tuy là Hoàng Siêu không có muốn cầu, bọn họ vẫn là giữ vững an tĩnh, để tránh khỏi bọn họ tiếng nói chuyện quấy nhiễu làm phép Hoàng Siêu. Tâm linh bảo thạch cùng ảo giác chặt chẽ kết hợp, đưa cho hắn lực lượng cường đại. Quan tâm linh bảo thạch không phải ảo giác, làm vũ trụ sinh ra liền tồn tại cơ bản tồn tại. Tâm linh bảo thạch lực lượng khó có thể đánh giá. Ảo giác là loại lực lượng này dưới sinh ra trí năng sinh mệnh. Là một cái kỳ tích. Chính là như vậy phụ thuộc sinh mệnh. Một sinh ra thực lực đang ở người báo thù ba vị trí đầu. Tâm linh bảo thạch có thể đi qua thủ đoạn kỹ thuật gỡ ra. Đồng thời bảo lưu ảo giác sinh mệnh. Vạn ước thần kinh tiết liên hệ. Đối với Hoàng Siêu chỉ cần hiện thế trong nháy mắt là có thể hoàn thành phân tích. Tháo bảo thạch đã không có vấn đề, ngược lại thì tận lực bảo lưu ảo giác lực lượng cần hắn ưu hóa giải phẫu phương pháp. Nhưng mà hết thảy này đều không phải là trọng điểm. Hiện thực bảo thạch không hợp lý, tác dụng phương thức. Làm cho Hoàng Siêu pháp thuật chắc kỹ năng có nguyên vẹn đất dụng võ. Từ khái niệm bên trên phân tích, ảo giác không có có sinh vật giới tính. Căn cứ vào vibranium hạt căn bản các loại, chờ, vật chất ảo giác là một loại trung tính tồn tại. Hắn chỉ là để cho mình lấy nam tính hình tượng tồn tại. Hắn cũng có thể để cho mình biến thành nữ tính. Hoàng Siêu cần phải làm là làm cho hắn thành là chân chính nam tính. Bàn về cải tạo giới tính. Ha ha ha, cái gì có thể cùng ta Thái Lan biến tính thuật? Loại này thao tác là hoàn toàn chuyên nghiệp nhọt gáy. Ta cũng không cần đối với hắn động đao. Xuyệt, hiện tại chúng ta giữ yên lặng. Từ Thái Lan biến tính thuật cái này vang vọng vô cùng thế giới khái niệm xuất phát. Đem kết hợp hiện thực bảo thạch lực lượng. Có thể dùng Thái Lan biến tính thuật trực tiếp tu chỉnh ảo giác hiện thực. Nhìn, hắn xảy ra một chút giãy giụa. Thế nhưng hắn bị bao phủ ở tà thuật quang mang bên trong không cách nào di động. Cải tạo bắt đầu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.